Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 lấy thân báo đáp bị ghét bỏ. Đống lửa ánh mấy người khuôn mặt minh minh diệt diệt, Thiên Lan dựa vào trên thân cây hô hấp đều đều, dường như ngủ rồi giống nhau. Bên cạnh Nguyễn Mộc Thụ loạn choạng lá cây vì Thiên Lan xua đuổi con muỗi. Phạn Diệt ghé vào Thiên Lan đầu vai, thần kỳ không ngủ. Nguyễn Mộc Thụ có chút sợ Phạn Diệt, thân thể bản năng sợ hãi cái này hình thể không lớn linh thú. Lúc này bị Phạn Diệt nhìn chằm chằm, càng là ra sức loạn choạng lá cây, liền hận không thể chính mình dài hơn vài miếng lá cây. Che đậy Phạn Diệt tầm mắt, tê tê, cái nào hỗn đản trêu chọc này đàn ngoạn ý, ta thảo, bên kia cũng có, a, đột một thanh âm ở trong đêm đen vang lên. Thiên Lan nhíu nhíu mày, không tình nguyện mở con ngươi, nàng vẫn chưa ngủ say, ở như vậy hoàn cảnh hạ nàng có thể ngủ say mới là lạ. Đại buổi tối ồn ào nhốn nháo, làm cái gì? Thiên Lan mở to mắt đồng thời, Lam Diệp cùng Lam Diệu cũng tỉnh lại, bọn họ đều là tu luyện người, một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh, ra cái gì sự? Lam Diệp ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm là từ bọn họ bên trái truyền đến, Lam Diệu nhăn mày đẹp nhìn nhà mình ca ca, sắc mặt có chút khó coi, nàng như thế nào nghe thanh âm này có điểm giống Xa Vọng lại. Thiên Lan đem Phạn Diệt nhét vào trong tay áo đi, đứng dậy hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn, nam nhân bạo nộ thanh không ngừng vang lên, minh minh diệt diệt linh lực quang mang làm Thiên Lan thấy rõ bên kia trường hợp. Một đám phục sức thống nhất nam nhân chính cấp tốc hướng bọn họ bên này. Bóng người đong đưa chung, Thiên Lan giống như thấy được cùng loại xà đồ vật, Đế Lâm Nguyên nổi tại giữa không trung, bày cái thực tao bao tư thế, nhìn phía trước không ngừng tới gần đội ngũ. Đối với Thiên Lan không chút hoang mang nói, Thiên Lan tiểu thư, người ở không chạy đã có thể muốn táng thân xà bụng xà. Lam Diệp cùng Lam Diệu sắc mặt đồng thời trắng bệch, xà là quần cư động vật, có thể làm nhiều người như vậy đồng thời chạy trốn. Kia số lượng, Thiên Lan nhìn mắt Lam Diệp cùng Lam Diệu, thần sắc thực bình tĩnh, phấn môi khẽ mờ, lên cây, xà sẽ leo cây à, Thiên Lan tiểu thư ngươi xác định thật sự muốn lên cây. Có người, cứu mạng, bên kia đã có người nhìn đến Thiên Lan bọn họ. Chính liều mạng kêu cứu, theo bọn họ chi gian khoảng cách không ngừng chặt lại, bên kia người cũng thấy rõ bên này bất quá là ba cái hài tử. Mới vừa dâng lên hy vọng tức khắc bị tưới diệt, có bầy rắn, chạy mau, trong đám người có người lợi a một tiếng. Hiển nhiên là nói cho ở Thiên Lan bọn họ, Thiên Lan nhíu nhíu mày, dẫn đầu hướng trên cây bò, nàng tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn nhìn không ra tới như là cái không có linh lực người. Lam Diệp thấy vậy đáy lòng rối rắm hạ, cuối cùng vẫn là cùng Lam Diệu cùng nhau hướng gần nhất trên cây leo lên đi lên. Cô nương, xà là sẽ leo cây. Các ngươi đừng ở mặt trên, chạy ở phía trước người đã tới rồi Thiên Lan dưới tàng cây. Chính hướng về phía Thiên Lan hô, không muốn chết liền lên cây, Thiên Lan không tính toán giải thích cái gì. Ném xuống những lời này thân hình tiếp tục hướng lên trên thoán. Một lát phía dưới liền nhìn không tới thân ảnh của nàng. Kia nam nhân sửng sốt hạ, mặt sau lại có người chạy tiến, thấy hắn đứng ở nơi đó, lập tức ra tiếng nói. Còn không mau chạy, chờ chết à, vừa rồi nơi này không phải có ba cái tiểu hài tử sao? Như thế nào không thấy? Lục tục có người dừng lại. Trong giọng nói rất có vài phần quan tâm dò hỏi trước hết tới người kia. Như thế nào dừng lại, một lão già cuối cùng tới. Thấy tất cả mọi người đều dừng lại ở chỗ này. Tức khắc kia mày nhăn đến lão cao. Này mặt sau đuổi theo chính là bầy rắn. Này đó thằng nhãi danh không trốn chạy. Ngừng ở nơi này làm cái gì? Trưởng lão, vừa rồi nơi này có ba cái tiểu hài tử. Sợ là trốn đi. Chúng ta không thể ném xuống bọn họ, vừa rồi chúng ta nhìn đến có hắc ảnh hướng trên cây đi. Bọn họ không phải là lên cây đi. Trưởng lão ở mặt sau cùng, không có nhìn đến phía trước tình huống. nhưng vừa thấy này đống lửa rõ ràng chính là có người đãi quá. Này đó thằng nhãi danh tuy rằng ngày thường tương đối không nghe lời. Nhưng là lúc này là tuyệt không sẽ nói dối. Kia trưởng lão chỉ có thể dưới đáy lòng thầm mắng. Nhà ai thiếu đạo đức cha mẹ đem nhà mình thằng nhãi danh ném tới này tử vong xâm tới. Đại gia nắm chặt thời gian tìm. Các người mấy cái cùng ta đi mặt sau chắn một chắn, trưởng lão nhanh chóng ra lệnh. Mang theo đội ngũ trung thực lực tốt nhất mấy nam nhân trở về đi. Những người đó không hề có do dự. Thiên Lan đứng ở bị rậm rạp che đậy trên thân cây. Hơi hơi đỡ chán, những người này là Thương Loan trên đại lục người sao? Đối người xa lạ đều không màng chính mình an nguy. Ta thảo, Thiên Lan tiểu thư, ngươi muốn xem bọn họ vì các ngươi mất đi sinh mệnh. Đế Lâm Nguyên không biết khi nào đứng ở Thiên Lan bên cạnh. Cười tủm tỉm nói, đừng quên, ngươi hiện tại chính là cùng ta một khối. Thiên Lan bất mãn trừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên. Thân mình bắt đầu đi xuống. Đế Lâm Nguyên con ngươi lập lòe hạ, khóe miệng câu lấy một mạt quỷ dị độ cung. Không biết là đang cười vẫn là ở tính kế cái gì. Có hay không, phía dưới tìm tòi còn ở tiếp tục, nơi xa linh lực bạo phá thanh không ngừng truyền đến. Kia lão giả bạo nộ chửi bậy thanh pha ở bên trong hình thành một cái quỷ dị trường hợp. Thiên Lan từ rậm rạp lá cây trung dò ra một cái thân mình. Vừa lúc nhìn đến phía trước nam nhân kia chính ôm thụ ở hướng lên trên bò. Kia nam nhân vừa thấy đến Thiên Lan, lập tức nói, cô nương, mau xuống dưới, trưởng lão bọn họ ngăn cản không được bao lâu, ngươi làm cho bọn họ lên cây, Thiên Lan chỉ. Dưới tàng cây phân tán khai người, ngữ khí có vài phần không kiên nhẫn, nam tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại tưởng tiếp tục khuyên giải an ủi, khóe mắt lại đột nhiên nhìn đến một mặt bóng trắng khinh phiêu phiêu xuất hiện ở kia cô nương phía. Sau, thân mình mềm nhũn liền phải hướng rớt, Thiên Lan ót tràn đầy hắc tuyến, tay mắt lanh lẹ giữ chặt kia nam nhân, lại bởi vì nam nhân thể trọng đại cùng nàng bản thân. Nàng thân mình cũng bắt đầu đi xuống ngã đi. Phanh, Thiên Lan cùng kia nam nhân rơi trên mặt đất. Kia nam nhân theo bản năng bảo vệ Thiên Lan. Ở dưới cấp Thiên Lan làm thịt người lót. Nha, cô nương người không sao chứ, nghe được thanh âm. Lập tức liền có người tiến lên đem Thiên Lan kéo tới. Thiên Lan hướng trên cây liếc mắt một cái. Đầu sỏ gây tội chính khoanh tay trước ngực. Kiều khóe miệng nhìn nàng. Thấy Thiên Lan xem qua đi, tươi cười lập tức gia tăng vài phần, cái này đáng giận nam nhân thúi. Thiên Lan cắn răng thu hồi tầm mắt, đối với cái kia đối chính mình hỏi han ân cần nam nhân bài trừ một nụ cười. Ta không có việc gì, cảm ơn, phía trước một câu là đối kéo nàng lên nam nhân kia nói. Mặt sau một câu là đối vừa rồi bị nàng đè ở phía dưới nam nhân nói. Kia nam nhân xấu hổ cười cười. Là ta liên lụy cô nương. Bất quá, nam nhân hướng trên cây nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cũng không có phía trước nhìn đến bóng trắng. Hắn nhìn lầm rồi, ở tìm ta sao? Thanh thiển nam âm từ bên tai truyền đến, nam nhân dọa nhảy dựng, quay đầu vừa thấy, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương có thể nói yêu nghiệt mặt. Một đôi màu lam con ngươi ở trong đêm đen phiếm lộng lẫy quang mang. Rõ ràng là nam tử, lại sinh đến so nữ nhân còn tuấn mỹ. Mọi người đều xem đến có chút ngốc, người nam nhân này xác định không phải nam giả nữ trang. Quan trọng nhất, này nam nhân như thế nào giống như có chút quen thuộc. Khụ, cái kia, Thiên Lan thấy mọi người bị Đế Lâm Nguyên mỹ mạo sở mê hoặc. Tức khắc có chút bất mãn, cái này mặt người dạ thú, liền biết dùng bên ngoài bắt được những người này. A, thằng nhãi danh, người tìm được không có. Lão tử mau ngăn không được, lão giả thanh âm từ nơi xa truyền tới. Mọi người hoàn hồn, cũng không kịp truy cứu này đột nhiên xuất hiện bạch y công tử là cái gì thân phận. Cô nương, còn có hai đứa nhỏ đâu. Mau đem bọn họ kêu ra tới, Thiên Lan bị nhiều như vậy cái đại nam nhân vây quanh lập tức liền cảm. Thầy Alexander, đầu tiên cảm ơn các ngươi. Cuối cùng, ta đang nói một lần, lên cây, Thiên Lan nhẫn nại tính tình lại nói một lần. Ầm ĩ trường hợp một chút liền an tĩnh xuống dưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này tiểu cô nương trên người kia cổ bình tĩnh khí thế là chuyện như thế nào? Xem này tiểu cô nương tuổi tác cũng bất quá 15 tả hữu. Đối mặt nhiều như vậy người xa lạ không hề có hoảng loạn. Thậm chí là so với bọn hắn còn bình tĩnh. Thiên Lan thấy bọn họ bất động, lại trợn trắng mắt, dù sao nàng nhắc nhở đến đây. Xoay người tay chân nhanh nhẹn liền bò lên trên thụ, chờ mọi người phản ứng lại đây. Thiên Lan đã đứng ở một viên thụ trên thân cây, màu xanh lục cành lá che giấu thân ảnh của nàng. Mặt sau vài thứ kia không chết không ngừng, ra xem các ngươi linh lực đều hao đến không sai biệt lắm. Nói vậy trên người đan dược cũng không nhiều ít đi, ở chạy cũng là chết, sao không nghe nghe Thiên Lan tiểu thư. Nói không chừng là một cái đường sống, Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm ở mọi người không biết nên. Làm sao bây giờ thời điểm vang lên, này công tử nói được không sai, vị kia cô nương trên người có cổ làm người không khỏi tin phục lực lượng. Nàng như vậy chắc chắn nói không chừng thật sự có cái gì biện pháp. Bọn họ bị bầy rắn đuổi theo chạy một ngày, tại hạ đi không bị xà ăn cũng sẽ mệt chết, mọi người nhìn nhau vài lần. Nhanh chóng làm quyết đoán, mấy người tiến đến tiếp hồi phía trước đi ngăn cản người. Những người khác nhanh chóng tìm mấy khỏa trọng đại thụ nhanh chóng bò đi lên. Người cũng sẽ nói tiếng người, Thiên Lan cười như không cười nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện đế. Lâm Nguyên, này nam nhân không giết chết bọn họ đều xem như lương tâm phát hiện. Như thế nào sẽ mở miệng giúp bọn hắn? Ra từ trước đến nay nói tiếng người, lại nói. Ra cũng là vì Thiên Lan tiểu thư phúc báo. Không biết Thiên Lan tiểu thư dùng cái gì cảm tạ ra đâu. Đế Lâm Nguyên học Thiên Lan bộ dáng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Màu lam trong mắt dường như có cái gì chợt lóe mà qua. Lấy thân báo đáp như thế nào? Thiên Lan tức khắc bật cười. Chớp mắt, vẻ mặt đơn thuần vô tội dạng. Thiên Lan tiểu thư đổi cái phương thức cảm tạ ra. Ra sẽ thực vui vẻ, Đế Lâm Nguyên cười lạnh phỉ nhổ. Như vậy rõ ràng ghét bỏ. Thiên Lan cảm thấy chính mình nếu là không tức giận kia đều thực xin lỗi chính mình này khuôn mặt. Vì thế Thiên Lan đồng dạng cười lạnh, thủ đoạn nhanh chóng đánh ra. Đế Lâm Nguyên vốn là không thèm để ý. Lại ở Thiên Lan tay nhỏ tiếp xúc đến chính mình thời điểm sắc mặt đột biến. Vân Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên một phen nắm Thiên Lan thủ đoạn. Âm hàn khí thế nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Ở hắn bên cạnh người đều có thể cảm giác được đóng băng ba thước rét lạnh. Từ tâm lạnh đến trong xương cốt, Thiên Lan trong lòng có trong nháy mắt đình trệ. Người nam nhân này thực lực sốt của cường đại đến mức nào? Đế công tử, ta đổi cái phương thức cảm tạ ngươi. Ngươi không phải nói sẽ thực vui vẻ sao? Thiên Lan áp xuống trong lòng không được run ý. Trên mặt treo một mặt cười nhạt, gãi đúng chỗ ngứa, ngoặc kép, Đế Lâm Nguyên ném ra Thiên Lan thủ đoạn, từ bên hông rút ra một quả thật nhỏ ngân châm, đem nó đặt ở Thiên Lan trước mặt lung lay hạ, âm trầm thanh âm nện ở Thiên Lan bên tai. Ở có lần sau, Thiên Lan tiểu thư liền như thế cho mà đi, nói xong, kia cái ngân châm liền ở trong tay hắn hóa thành bột mịn, phiêu tán ở trong không khí. Hết chương.